quả nhiên vô cùng suy yếu như trong lời đồn. Nói hắn yếu đuối không chút nào là quá. Hắn trên người mang bí mật Nam Hoàng kiếm. Nếu nhất thời ra tay hơi nặng làm cho hắn không chịu nổi, hậu quả cũng không phải nàng có thể thừa nhận. Thủy Mộng Thiền đối với Thủy Sứ gật đầu một cái, đối với Thủy Lăng Nhi nói: Lăng Nhi, ngươi đứng lên đi. Thủy Lăng Nhi quỳ trên mặt đất theo lời đứng lên, đứng ở phía sau nửa bước Thủy Mộng Thiền. Lúc này đối mặt Diệp Vô Thần nhìn chăm chú, nàng trừ bỏ ánh mắt hơi có né tránh, cũng là thần sắc không nửa điểm mặt đỏ ngượng ngùng khác thường. Nàng có thể trở thành người bên người Thủy Mộng Thiền, sẽ không cho phép chính mình có thái độ nữ nhi gia bình thường. Thủy tiên tử, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Vô Thần vừa mới ở trong mộng đang ở Vân Giang phiêu đảng, như tới tiên cảnh, mở to mắt, đầu tiên mắt liền nhìn hai tiên nữ. Nếu không phải có vị đại nương này ở trước mắt, ta còn thực nghĩ đến chính mình nằm mơ thấy tiên giới. Đã muộn thế này, Thủy tiên tử là đơn độc không chịu nổi tịch mịch, cho nên cô ý gọi Vô Thần tới chơi. Diệp Vô Thần lười biếng dựa ở chỗ đó, hoàn toàn không có tư thái e ngại kinh hoảng, làm cho Thủy Sứ cùng Thủy Lăng Nhi không khỏi trong lòng thầm phục. Diệp công tử, cái này đều cũng không là Mộng Thiền mong muốn. Vì Nam Hoàng Tôn, Mộng Thiền không thể không ra hạ sách này. Mong rằng Diệp công tử có thể tha thứ Mộng Thiền. Thủy Mộng Thiền hơi áy náy trả lời, sau đó nhìn Thủy Sứ sờ cằm nói: chậm trễ mỗi một giây liền nhiều một phần nguy hiểm. Lập tức cùng Lôi Vân nhị sứ dẫn hắn bằng tốc độ nhanh nhất suốt đêm chạy về trong tôm. Cần phải trước buổi chiều ngày mai tới nơi. Đồng thời cho người ra roi thúc ngựa đi trước một bước báo cho cha ta biết. Nhanh đi. Thủy Mộng Thiền không ở trên người Diệp Vô Thần tốn nhiều lời lẽ, sạch sẽ lưu loát hạ lệnh. Thủy Sứ gật đầu một cái, một tay nắm lên Diệp Vô Thần. Nhớ kỹ, không thể gây thương hại hắn, cũng không được cùng hắn nói chuyện. Hắn quá mức giảo hoạt, vô luận hắn nói cái gì đều mắt điếc tai ngơ là được. Trước khi Thủy Sứ rời đi, Thủy Mộng Thiền lại dặn dò một phen: công chúa yên tâm, lão thân nhất định không phụ sở vọng. Thủy Sứ trầm tĩnh trả lời, một xoay người đã muốn mang theo Diệp Vô Thần rời đi. Chung quanh trở nên an tĩnh lại. Thủy Mộng Thiền cùng Thủy Lăng Nhi đều đối với Diệp Vô Thần vị trí vừa mới rời đi song song thất thần. Bên trong hai mắt trong suốt như nước của Thủy Lăng Nhi chớp lên lo lắng nồng đậm. Nàng vụng trộm liếc mắt nhìn Thủy Mộng Thiền một cái, môi khẽ nhúc nhích, lại lập tức cứng rắn đem lời sắp rời miệng nuốt xuống. Nàng không phát giác được Thủy Mộng Thiền bên trong mắt đẹp cũng là che một tầm ưu sắc thật sâu. Nàng không biết Diệp Vô Thần muốn làm đến tột cùng là cái gì, nhưng nàng biết một khi tiến vào Nam Hoàng Tôn, muốn đi ra khó như lên trời. Hắn dùng tính mạng làm tiền đặt cược, lấy tư thái bình tĩnh làm ra quyết định này, đến tột cùng là vì cái mục đích gì? Mà hắn sau khi bị đưa vào Nam Hoàng Tôn, lại nên như thế nào từ nơi đó trốn đi? Nơi đó là đầm rồng hang hổ chân chính. Trong lo lắng cũng là bao hàm tín nhiệm thật sâu. Loại tín nhiệm này nàng cùng hắn tiếp xúc càng lâu càng là có thể kiên định xây nên ở trong trái tim. Nàng tin tưởng nếu hắn đã dám dùng tính mạng đi đánh bạc, liền nhất định có thể hoàn thắng mà về. Bên trong đêm tối, ba bóng người mang theo Diệp Vô Thần bay nhanh rời đi thành Thiên Long. Sau khi đi một đoạn thời gian liền chuyển tới bên trong một chiếc xe ngựa, ở bên trong màn đêm hướng tây nam mà đi. Các nàng không có phát giác, Một đạo thân ảnh màu đen xinh xắn lanh lợi. Cùng đêm tối hồn nhiên hòa hợp cùng một thể chợt lóe mà qua. Như một đạo lợi nhận mở ra màn đêm màu đen. Xa xa đi theo ở phía sau các nàng. Sau đêm tối là bình minh qua đi, đại địa lại trở nên quang minh một mảng. Diệp Vô Thần bị ba người một đường mang hướng Tây Nam, không có nửa khắc ngừng lại. Thủy sứ ba người một đường thay đổi mấy lần ngựa. Cũng cách mỗi một đoạn thời gian liền bắt tay vào làm một lần phản điều tra hoặc là phản truy tung. Tuy rằng dưới loại tình cảnh này không có người chú ý tới hoặc là truy tung các nàng. Nhưng ở Nam Hoàng Tôn nhiều năm như vậy, cẩn thận sớm đã trở thành một loại thói quen. Huống chi bên người còn có một nhân vật cực kỳ quan trọng. Diệp Vô Thần cũng không nói một lời. Sau khi bị bắt lên xe ngựa thì đã ngủ. Giữa đó tỉnh vài lần. Không bao lâu sau lại ngủ đi. Nhưng thật ra thủy sứ các nàng đưa lên cơm cho hắn ăn cũng rất có vị. Tư thái này hoàn toàn không giống như là một con tinh rơi vào trong tay bọn họ. Như là một đại thiếu gia xuất môn du lịch vậy. Diệp Vô Thần tâm cơ sâu thủy sứ biết rất rõ ràng. Diệp Vô Thần ở trong mắt nàng tuy rằng đã muốn là một phế nhân tay trói gà không chặt. Nhưng nàng chút không dám sơ sẩy một chút nào. Vẫn canh giữ ở cách hắn không xa. Không cho hắn thoát ly khỏi tầm mắt của mình. Diệp Vô Thần không nói một lời làm cho nàng ngầm thở một hơi đồng thời lại không khỏi nghi ngờ nổi lên. Nhưng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ gì. Chỉ có thể tận khả năng mau đi tới trước. Để tránh đêm dài lắm mộng. Vào buổi chiều, ba người rốt cuộc vứt bỏ xe ngựa, mang theo Diệp Vô Thần đi bộ tới trước. Trước mắt là một mảng thổ địa vô cùng hoang vắng, không chút nào gặp tung tích người hay thú. Tại đây loại địa phương không ai thích thú lui tới này. Lại là khắp nơi đất vàng. Nguyên bản nên tràn ngập cỏ xanh. Nhưng nơi này lại quỷ dị không có thực vật gì tồn tại. Liền ngay cả lưu lại cỏ khô cũng đều không có. Diệp Vô Thần âm thầm nhớ mày, cái mảng thổ địa rộng lớn này nhất định ẩn sâu huyền cơ. Ba người thủy sứ tốc độ cực nhanh. Không quá lâu sau, trước mắt bỗng nhiên trở nên sương mù một mảng. Như có một mảng sương khói nồng đậm bao phủ thế giới phía trước. Sương khói nọ vô cùng dày, làm cho người ta hoàn toàn không thể thấy rõ một chút ít bên trong. Thủy sứ ba người tốc độ thả chậm, mang theo Diệp Vô Thần chậm rãi đón sương khói đi đến. Trước khi tiếp xúc đến sương khói, thủy sứ để cho Lôi Vân nhị sứ mang theo Diệp Vô Thần. Chính mình đứng ở phía trước, vươn hai tay ra. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz cẩn thận một ít. Đừng cho hắn hít đến sương khói. Lấy tình trạng hắn hiện tại, một chút liền cũng đủ lấy mạng hắn. Thủy sứ mặt không chút thay đổi nói. Vươn hai tay trong lòng bàn tay chiếu rọi ra lam quang mỏng manh. Theo lam quang hình thành, khói đặc chung quanh tựa như bị hóa khí lặng yên biến mất. Làm cho sương mù trắng xóa phía trước xuất hiện một cái thế giới quy tắc không thiếu. Thủy sứ đi về phía trước một bước. Sương mù dày đặc nọ biến mất cũng theo nàng đi trước mà kéo dài theo. Theo nàng đi tới, lam quang mỏng manh nọ tựa như một cái quy tắc thông đạo kỳ dị từ trong sương mù dày đặc mà chui ra. Diệp Vô Thần ở Lôi Vân nhị sứ giúp đỡ đi ở phía sau thủy sứ. Hắn ánh mắt liếc liếc về phía sau một cái. Phát hiện theo lam quang nọ đi xa, thông đạo mà thủy sứ tạo nên kia không ngờ kỳ dị khôi phục. Một lần nữa bị sương mù dày đặc tràn ngập. Khói đột. Lam quang. Xem ra Cái khói độc này hình thành nhất định cùng Thủy Ngọc Công Nam Hoàng Tôn có liên hệ rất lớn. Cũng chỉ có bị Thủy Ngọc Công mà tiêu tán. Kể từ đó, cũng chỉ có người Nam Hoàng Tôn thân mang Thủy Ngọc Công mới có thể đi qua. Những người khác nếu là cứng rắn xông vào tất chúng khói đột. Quả nhiên là một đạo phòng ngự hoàn mỹ không thể phá vỡ. Không chỉ có là phòng ngự. Cái mảng lớn khói đột này cũng đem chỗ của Nam Hoàng Tôn hoàn mỹ che đậy. Làm cho người ta không thể nào tìm. Mà loại phòng ngự có thể nói hoàn mỹ này tuyệt sẽ không chỉ có một đạo. Nam Hoàng Tôn nhiều năm truyền thừa như vậy. Trí tuệ vô số thế hệ tạo nên. Nhất định là một cái thành lũy không thể phá vỡ. Cũng không người ngoài có thể đặt chân. Trừ khi là bị bọn họ tự mình mang vào. Cái này cũng là vì cái gì hắn phải làm ra lấy tính mạng làm tiền đặt cược đánh bạc như vậy. Cũng như vậy, Bắc Đế Tôn nổi danh cùng Nam Hoàng Tôn cũng nhất định có phòng ngự cấp bậc như vậy. Cái mảng sương mù kỳ dị này dày đặc sở diện tích che phủ cực kỳ khổng lồ. Đi tới trước mấy phút đi ra khỏi sương mù dày đặc này. Hơn nữa, lộ tuyến các nàng đi đường tuyến cũng không phải thẳng tắp về phía trước, mà là không có quy luật khúc khúc chiết chiết. Có khi về phía trước, có khi về phía sau, có khi trái phải. Diệp Vô Thần không có đi ghi nhớ lộ tuyến các nàng hành động, mà là dụng tâm niệm yên lặng cảm giác chung quanh. Không quá lâu sau, hắn liền đã nhận ra một vách ngăn bằng năng lượng hỗn tạp tồn tại. Năng lượng tạo thành vách tường này mơ hồ nhẹ nhàng. Cũng là cùng Thủy Ngọc Công nhất định có liên hệ rất lớn. Diệp Vô Thần cũng thầm khen. Khói độc chỉ là một bộ phận của tầng phòng ngự thứ nhất này. Vách tường năng lượng này cũng chỉ có người có Thủy Ngọc Công mới có thể rõ ràng cảm giác. Từ đó phân biệt phương vị. Người khác nếu xông vào, ngay cả có tu vi cực cao có thể trong thời gian dài kháng trụ khói đột, cũng sẽ ở trong đó bị lạc phương hướng, không thể ra vào. Thời gian lâu, nhất định bị khói đột từng chút cướp đoạt sinh mệnh. Quả thật là phòng ngự hoàn mỹ không tì vết. Chỉ sợ cũng là Viêm Thiên Uy tới đây cũng khó mà dễ dàng xâm nhập. Vách tường hoàng hoàng bằng Thủy Ngọc Công này rõ ràng là vô số thế hệ kết tinh thành. Thả năng lượng vận chuyển chưa từng có ngừng qua. Cái này cường đại. Ngay cả thần nhân cũng đừng nghĩ dễ dàng phá hủy. Đi ra khu khói đột. Trước mắt rõ ràng là một vách núi cao không thấy đỉnh. Liền như là một đạo tuyệt lộ không thể vượt qua chắn ở phía trước. Vách núi nọ nhìn qua không có chỗ nào mà không bình thường. Thổ địa cũng bị khói độc khu vực chung quanh hàng năm ăn mòn vô cùng khô héo. Trụi lũi không thấy một tia lục sắc. Thủy sứ tiến lên. Tay trực tiếp đặt ở phía trên vách đá phía trước. Một chút lam quang ở địa phương nàng cùng vách đá tiếp xúc chợt lóe mà qua. Nhất thời, thanh âm oành đùng bỗng nhiên vang lên. Vách đá đầy đủ không vết nứt lại bỗng nhiên phát sinh sai vị. Một cánh cửa hiện ra ở trước mắt. Cũng rất nhanh tự hành dời ra. Hiện ra thông đạo ở phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 325 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 325 Nam Hoàng Tôn sau cửa đá. Đứng hai người y phục bó sát. Bọn họ chỉ dùng dư quang ánh mắt liếc mắt nhìn ba người thủy sứ cùng Diệp Vô Thần một cái liền dời ánh mắt đi. Nhìn không chớp mắt phía trước. Không hề nhìn bọn hắn hơn một cái. Cũng không có đối với gương mặt Diệp Vô Thần sinh ra biểu hiện hứng thú hoặc là cảnh giác. hiển nhiên là đã biết tin tức Thủy Lôi Vân Tam Sứ mang Diệp Vô Thần về. Mà đường đường đại môn Nam Hoàng Tôn cũng chỉ có hai người như vậy canh gác. Có thể thấy được, bọn họ đối với phòng ngự chính mình có tin tưởng to lớn. Có lẽ từ khi bọn họ định cư nơi đây, liền chưa từng có người xâm nhập qua nơi này. Chúng ta đi. Thủy sứ liếc mắt nhìn thần sắc Diệp Vô Thần một cái. Rốt cuộc ở trên mặt hắn bắt giữ được ngưng trọng nhẹ nhẹ. Không cần phải nhiều lời. Bước nhanh về phía trước. Diệp Vô Thần hai mắt khẽ nhắm, trong lòng im lặng thở dài, cũng là đã tới nơi sao. Xuyên qua một cái thạch đạo có chút hôn ám thật dài. Trước mắt rộng mở trong sáng. Sau vách tường núi cao nọ, quả nhiên có động thiên khác xuất hiện ở trước mắt. Rõ ràng là một cái trang viên thật lớn, lớn đến liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn. Bên trong bày ra từng tòa lầu các lộ ra cổ phong rõ ràng. Phối hợp dưới, càng hiển thị ra một loại phong cách trang trọng cổ xưa. Nơi này, đó là chỗ căn nguyên của Nam Hoàng Tôn. Như Diệp Vô Thần dự đoán đoán trước đó, không khí nơi này phá lệ ngưng trọng. Không hề hài hòa huyên náo cùng hỗn tạp. Im lặng kỳ dị. Liếc mắt nhìn một cái. Trong tầm mắt lại nhìn không tới một người tồn tại. Hiển nhiên đều tự bận rộn. Không một người tạp vụ. Ngẫu nhiên có mấy nha hoàn đi qua. Hướng thủy sứ các nàng thoáng thi lễ. Sau đó vội vàng rời đi. Ngẫu nhiên có mấy người nhìn Diệp Vô Thần vài lần. Tuy rằng chỉ là nha hoàn, Diệp Vô Thần vẫn như cũ từ trên người các nàng cảm nhận được năng lượng dao động rất mạnh. Hơn nữa, bên trong trang viên im lặng, Diệp Vô Thần rõ ràng cảm nhận được hơn 10 đạo năng lượng cùng ánh mắt cường độ khác nhau trước sau ở trên người hắn đảo qua. Có mấy cái cường độ làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Tuy rằng nơi này là địa bàn của Nam Hoàng Tôn, người khác muốn xâm nhập khó như lên trời, nhưng bọn hắn chưa từng có quên thói quen cẩn thận. Giấu ở chỗ tối, ám vệ tùy thời quan sát đến chung quanh vẫn như cũ rất nhiều. Diệp Vô Thần di động ánh mắt đem bố cục nơi này ghi ở trong lòng, liền không hề quan sát, làm như cũng không đối với căn nguyên Nam Hoàng Tôn này có cái gì hứng thú. Thủy Lôi Vân Tam Sứ mang Diệp Vô Thần đi tới trước một cái đại điện phong cách cổ xưa, vị trí trung tâm liền dừng lại. Cửa đại điện thủ hai người sắc mặt ngưng trọng. Theo thủy sứ các nàng tới gần, hai người ánh mắt cũng tập trung ở trên người bọn họ. Thủy sứ tiến lên nói phiền toái hai vị thông báo tôn chủ một chút, Diệp Vô Thần đã đưa đến. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz, hắn chính là Diệp Vô Thần. Một người trong đó nhìn Diệp Vô Thần hầu như đứng thẳng không được. Lời đồn về Diệp Vô Thần Nam Hoàng Tôn cũng là không người không biết. Mà người này nay đã bị bắt đến Nam Hoàng Tôn, liền cơ bản không có khả năng trở về tôn chủ không ở nội đường. Tôn chủ trước đó có nói, nếu Diệp Vô Thần đưa tới, trực tiếp đưa hắn đi thư phòng tôn chủ. Tôn chủ hiện tại hẳn là đang ở đó chờ. Thủy sứ gật đầu, ba người lại đưa Diệp Vô Thần hướng thư phòng tôn chủ mà đi. Thủy Vân Thiên phải nói là Thủy Vân Lan đứng yên ở bên trong thư phòng. Ánh mắt nhìn chằm chằm chữ thủy phía trên vách tường do chính mình vừa mới viết xuống kia. Hai mắt xuất thần. Sắc mặt lạnh nhạt. Không biết nghĩ đến cái gì. Bên trong trầm tư. Cửa thư phòng vang lên tiếng gõ. Một cái thanh âm nữ tử trung niên truyền đến tôn chủ. Diệp Vô Thần đưa đến. Thủy Vân Lan sóng mắt tĩnh mịch rốt cuộc có rung chuyển. Hắn không có xoay người. vẫn duy trì tư thế đó. Thản nhiên nói dẫn hắn tiến vào. Cửa đẩy ra. Vài tiếng bước chân cùng nhau truyền đến. Giây lát sau liền quy về bình tĩnh. Cảm thụ được vài ánh mắt đang cẩn thận nhìn chăm chú vào chính mình ở phía sau. Thủy Vân Lan lại bình thản thấp giọng nói các ngươi đi xuống đi. Vân Thủy Lôi Vân Tam Sứ lên tiếng trả lời. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. U. Lơn. A. Âm thầm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lui ra. Các nàng tuổi còn muốn hơn Thủy Vân Lan rất nhiều. Nhưng ở trước mặt tôn chủ này, các nàng luôn sẽ theo bản năng có một loại cảm giác áp lực không thở nổi. Có lẽ đây là cái gọi là uy áp cùng khí thế. Cửa được đóng lại. Thư phòng u tĩnh lại trở nên an tĩnh xuống. Thủy Vân Lan vẫn như cũ xuất thần nhìn chữ Thủy trước mặt chính mình. Cũng không có quay đầu nhìn Diệp Vô Thần một cái. Cũng không có ngôn ngữ cùng động tác gì. Giống như tất cả lực chú ý cùng tinh thần của hắn đều bị chữ trước mắt hấp dẫn. Tất cả mọi thứ đều không thể hấp dẫn quấy nhiễu đến hắn. Thủy Mộng Thiền trước khi cho Thủy Lôi Vân Tam Sứ đem Diệp Vô Thần đưa tới, đã cho người ta ra roi thúc ngựa đi trước các nàng một bước báo cho Thủy Vân Lan biết. Nay Diệp Vô Thần đến thời gian cũng cùng Thủy Vân Lan dự tính cũng không có kém mấy. Hắn tuy vẫn duy trì cố ý bình tĩnh, thực ra là đang âm thầm lưu ý động tĩnh phía sau. Làm một người không có sức phản kháng bị bắt đến một hoàn cảnh tuyệt đối nguy hiểm. Đối mặt một người tuyệt đối đáng sợ. Im lặng như vậy, sẽ là một loại thế công áp lực trầm trọng tâm lý. Thường thường so với trực tiếp đe dọa cùng uy hiếp càng thêm làm cho người ta không thể thừa nhận. Cho đến trong lòng hỏng mất. Nhưng mà, làm cho Thủy Vân Lan thất vọng là, cùng giống như hắn, Diệp Vô Thần phía sau hắn từ đầu tới cuối lại cũng không nói một câu. Chỉ có vài tiếng di động thân thể rất nhỏ.